Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, hiện giờ hắn thoái vị, lại dùng nước thánh rửa tay, lại là tẩy đi thủ tọa ấn ký, thủ tọa cuối cùng Huề Thê Tử rời đi. Trưởng môn nhân đem bảo vật tiên quải, đưa cho hắn. Là trợ giúp tàn tật hắn có thể một lần nữa đứng thẳng lên, bảo vật danh sách thượng này tắc ký. Lục, trên thực tế là ký lục tiên quải, như vậy bảo vật hướng đi. Nhân tiện đề ra một chút tên kia thủ tọa chuyện xưa, nhưng từ câu chuyện này. Cố Lương thu hoạch một cái thực mấu chốt tin tức, đó chính là lòng bàn tay ấn ký là có thể bị đi trừ, kết hợp vừa rồi cái kia bản thuyết minh tới xem. Cố Lương được đến một cái não động. Có thể hay không đi trừ bỏ ấn ký người, kỳ thật liền sẽ không đã chịu bóng mặt trời ảnh hưởng. Sẽ không đi vào cái này thời không đâu. Cái này vào đâu, Dương Dạ gõ vang lên khánh trung, mở ra cơ quan, nhưng đi vào lúc sau. Hai người cũng không quá lớn thu hoạch, Cố Lương lấy ra thẻ bài nhìn hạ thời gian. Tổng cảm thấy lúc này lục soát chứng thời gian thập phần chặt chẽ, hắn ngẩng đầu nhìn mắt dư lại tòa. Nhà hình tháp tầng lầu, hỏi Dương Dạ, ngươi còn có nhớ hay không? Toàn cơ thạch sớm nhất là đặt ở nơi nào? Chính là bị lấy ra tới, bỏ vào thác nước sau phía trước, Dương Dạ nói. Thứ 9 tầng, Cố Lương nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta đi trước chỗ đó nhìn xem ơ siêu ân. Trực tiếp đi lên đi, Dương Dạ tự nhiên mà vậy nắm Cố Lương tay hướng lên trên. Thang lầu rất nhiều tầng. Đi bất động ta ôm ngươi Nga, Cố Lương. Ngươi đi bất động nói. Ta có thể ôm ngươi, ngươi có thể. Ta có thể, lạnh lạnh. Ta có hay không nói qua. Ngươi khó hiểu phong tình bộ dáng. Đặc biệt đáng yêu. Không phải Dương Dạ. Ta nói ngươi người này thật sự. Này không phải miệng lưỡi trơn tru. Đây là tán tình. Thường thường nói hai câu lời âu yếm. Có thể tăng tiến chúng ta cảm tình. Ngươi đó là thường thường. Nói, hai câu, mà thôi sao? Ta cảm thấy lạnh lạnh vẫn là hưởng thụ. Ngươi xem ngươi mặt đều đỏ, cho ta hảo hảo lên lầu. Tiến vào thứ 9 tầng lúc sau. Cố Lương phản ứng đầu tiên là này một tầng phi thường trống trải, tòa nhà hình tháp càng lên cao đi. Bày biện đồ vật càng chân quý, đại khái là cái này duyên cớ. Cho nên thứ 9 tầng trong tháp cơ hồ cũng chưa thứ gì, toàn cơ thạch là phi thường đại. Đã từng còn ở cửu trọng trong các thời điểm, nó phỏng chừng là nơi này duy nhất giống nhau tương đối trọng vật Phomersil lúc này trống trải. Trong đại sảnh chỉ còn một cái đại màu đen thạch đài. Mặt trên có một cái khe lõm, hiện tại đã che kín cho bụi, xem ra. Đã từng toàn cơ thạch liền khảm ở cái này khe lõm Phomersil Cố Lương đến gần xem. Lúc này mới phát hiện trên thạch đài là có chữ viết cầm đầu toàn cơ thạch ba chữ. Cho thấy nơi này đã từng xác thật phóng chính là toàn cơ thạch mà phía dưới có một hàng tự. Tựa hồ liền có chút có khác thâm ý kia hành tự là. Toàn cơ thạch, có thể tiên đoán tương lai, là bởi vì nó đứng ở thời không ở ngoài, toàn cơ thạch ở thời không ở ngoài. Hay không ý nghĩa nó không chịu thời không chảy ngược ảnh hưởng. Cố Lương nhíu mày nhìn chằm chằm này hành tự. Lâm vào trầm tư theo sau hắn nghe được Dương Dạ thanh âm mơ siêu, lạnh lạnh lại đây xem. Nơi này có một cái cục đá, mặt trên có thể tự động ký lục sở hữu ở toàn cơ thạch thượng xuất hiện quá văn tự, nghe vậy. Cố Lương lập tức đi đến Dương Dạ bên người, đó là ở vào tòa nhà hình tháp trung bộ một cục đá. Mặt ngoài phi thường bóng loáng, giống ngọc thạch giống nhau. Tài chất cùng toàn cơ thạch phi thường tương tự, này tảng đá phía trước có một khối tấm bia đá. Bia đá viết, toàn cơ thạch có hai khối, thứ nhất vì âm, thứ nhất vì dương, dương thạch có thể tiên đoán, âm thạch tắc chỉ làm ký lục sử dụng, sở hữu từng ở dương thạch thượng xuất hiện quá tiên đoán. Âm thạch đều sẽ giữ lại ký lục, hoạt động âm thạch, có thể lật xem mơ siêu Cố Lương lập tức đem ngón tay dán ở âm thạch thượng hoạt động, quả nhiên. Mặt trên xuất hiện thứ nhất lại thứ nhất nội dung, quả thực như là cái to lớn cứng nhắc Cố Lương một đường đem văn tự phiên rốt cuộc. Tới vô pháp tiếp tục đi xuống phiên nông nỗi, này ý nghĩa. nơi này chính là mới nhất mấy tác tiên đoán, xem xong này mấy tác tiên đoán. Cố Lương cùng Dương Dạ không thể nghi ngờ đều là đã cảm kinh ngạc. Lại cảm thấy thập phần hoang mang, này mấy tác tiên đoán là phân biệt là Tà Đồ Đệ sẽ trở thành thanh khung thứ 91 vị trưởng môn, Thổ Thủ Tọa sẽ trở thành thanh khung thứ 91 vị trưởng môn, Mộc Thủ Tọa sẽ trở thành thanh khung thứ 91 vị trưởng môn, Kim Thủ Tọa sẽ trở thành thanh khung thứ 91 vị trưởng môn, Cố Lương cũng không biết vì sao. Nhìn đến này đó tiên đoán, trong lòng tức khắc phát lên một cổ hàn ý, này đó tiên đoán đã từng đều xuất hiện ở toàn cơ thạch thượng quá, những cái đó đi qua thác nước chỗ người, nhìn đến tột cùng là nào thứ nhất tiên đoán. Phương diện này, này đó tiên đoán là toàn cơ thạch căn cứ nhân quả liên tính toán. Lại có này đó là Ngọc Hành bút viết xuống. Tác giả có lời muốn nói. Dương Dạ, mùa xuân gieo một cái cố lạnh lạnh, mùa thu sẽ thu hoạch thật nhiều cố lạnh lạnh, Cố Lương một chậu nước bát đi xuống. Ngươi cho ta tỉnh tỉnh, Cố Lương, nếu nào một ngày ta tư duy khiêu thoát biến xa điêu. Nhất định là Dương Dạ mang. Chương 117 toàn cơ. 12, Dương Dạ nhìn chằm chằm này tiên đoán sau một lúc lâu. Đối Cố Lương nói, ta đi xem thời điểm, toàn cơ thạch xác thật biểu hiện chính là, ta sẽ lập tức nhất nhậm trưởng môn, Mộc Thủ Tọa là ở ta phía trước đi xem. Như vậy hắn nhìn đến nội dung hẳn là cùng ta giống nhau. Cho nên hắn lựa chọn giết ta. Chỉ là hắn thất bại, người chết Thổ Thủ Tọa nhìn đến. Hẳn là cũng là cùng chúng ta giống nhau. Hắn đối ta động sát chiêu. Chán có cái thổ tự. Hắn đối ta sát khí. Kỳ thật hẳn là cùng Mộc Thủ Tọa là giống nhau, hiện tại cũng không biết. Thổ Thủ Tọa ý đồ giết ta thời điểm. Dùng cụ thể là cái gì thuật pháp? Kia thuật pháp là lập tức đến chết, vẫn là có nhất định lùi lại, tỉ như chúng chiêu nhiều ít cái canh giờ lúc sau nổ tan xác mà chết, cái này manh mối. Chúng ta đến đi Thổ Thủ Tọa trong phòng xem xét, như vậy có lẽ có thể trợ giúp chúng ta suy đoán hắn nhìn đến tiên đoán thời gian. Cũng có thể trợ giúp ta phán đoán, ta có thể hay không là hung thủ chi nhất, kỳ thật ấn như vậy xem. Có lẽ theo sát ta sau đó đi toàn cơ thạch. Chính là Thổ Thủ Tọa, mà ở hắn lúc sau, có lẽ tiên đoán liền thay đổi. Cố Lương sau khi nghe xong, lôi kéo Dương Dạ thủ đoạn, trở lại khắc có văn tự thạch đài trước mặt, ngươi xem nơi này, toàn cơ thạch có hai cái, thác nước hạ cái kia là Dương Thạch, là có tiên đoán công năng cục đá, nơi này cái này còn lại là âm thạch, có thể ký lục Dương Thạch biểu hiện quá tiên đoán, mà nơi này văn tự cho thấy. Toàn cơ thạch ở thời không ở ngoài, như vậy, trên thực tế này hai khối cục đá, đều đứng ở thời không ở ngoài, nói cách khác, cái này cục đá ký lục tiên đoán, không chỉ có là chúng ta cái này thời không B, thời không A tiên đoán, nơi này cũng có thể biểu hiện, nó này đó tiên đoán, là hai cái thời không tiên đoán tập hợp, phía trước tiên đoán, hai cái thời không hẳn là đều là giống nhau. Vấn đề liền ra tại đây hai ngày, Dương Dạ xem bãi trên thạch đài văn tự. Không khỏi nhíu mày, nếu đại gia tiếp tục giống lần đầu tiên nói thời gian tuyến như vậy nói không tỉ mỉ. Muốn đem hai cái thời không tiên đoán phân chia mở ra. Kỳ thật liền có điểm phức tạp, xem bọn họ tại đây hồi lục soát chứng lúc sau như thế nào lên tiếng đi, dừng một chút. Cố Lương gật gật đầu, lại nói. Ta tưởng, lúc này đại gia thời gian đều có đại đoạn chỗ trống. Chỉ bằng vào thời gian tuyến, có lẽ rất khó suy đoán ra hung thủ. Lúc này kịch bản chỗ khó, có lẽ không ở với thời gian tuyến, mà ở với hoàn nguyên chuyện xưa, chúng ta đến làm minh bạch một cái khác thời không phát sinh quá. Cái gì, không đối, chuẩn xác mà nói, ít nhất là phong tiên cô án tử. Rất lớn trình độ thượng đến dựa vào chuyện xưa hoàn nguyên, Dương Dạ. Đồng ý, trong chốc lát rời đi nơi này, chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem lại nói. Xem có thể hay không tìm được mặt khác thi thể, lại hoặc là giống nhau như đúc người sống, một lát sau. Dương Dạ đi này một tầng địa phương phiên Cố Lương thì tại tiếp tục xem tiên đoán ký lục cố. lương đầu ngón tay ở toàn cơ thạch âm thạch mặt trên hoạt động. Là ở đi phía trước phiên, phía trước bảo vật danh sách nâng lên đến quá. Toàn cơ thạch tiên đoán đều là cùng thanh khung, cùng thương sinh có quan hệ đại sự. Chuyện như vậy cũng không sẽ thường xuyên phát sinh. Bởi vậy trên thực tế này mặt trên tiên đoán cũng không nhiều, này kỳ thật cùng cố lương nhân vật. Nhân vật lãnh tiên quân ký ức là ăn khớp qua đi trăm năm hắn chấp trưởng thanh khung trong lúc. Cũng không có phát sinh đặc biệt trọng đại sự, toàn cơ thạch thượng cũng liền không có cái gì đặc biệt mấu chốt tiên đoán. Cố lương vốn định nói, làm Dương Dạ đi mặt khác tầng lầu nhìn xem, hắn nơi này tiếp tục phiên tiên đoán, nhưng không vài cái. Hắn đã phiên tới rồi 100 năm trước tiên đoán, nay khối âm thạch thượng cũng không có ký lục. Thời gian, cố lương biết nó phát sinh ở 100 năm trước, là bởi vì hắn 100 năm trước đọc được quá này tắc tiên đoán. Lúc ấy, là hắn biết được Thanh Sư Tôn sẽ bị mặt khác thủ tọa giết chết phía trước. Hắn xuất phát từ lo lắng, vi phạm quy định đi toàn cơ thạch chỗ nhìn thoáng qua, đó là xem qua tiên đoán lúc sau. Hắn đã biết Thanh Sư Tôn có trọng sinh cơ hội, nhìn đến này tắc tiên đoán sau. Cố lương gọi lại Dương Dạ, ngươi xem, đây là 100 năm trước tiên đoán, chúng ta tiếp tục đi phía trước phiên phiên. Không chuẩn có khác phát hiện nghe được lời này. Ở cách đó không xa lục soát chứng Dương Dạ đã đi tới. Cùng cố lương sóng vai nhìn về phía trước mặt toàn cơ thạch giờ phút này mặt trên tiên đoán là. Ở hoàn toàn 6 năm sau hiến tế cấp dị ma. Ngăn cản thiên hạ họa loạn người. Sinh ra với thần châu lịch cao dương đế 230 năm mơ siêu. Này tiên đoán có liên quan tới. Ta cố lương nói. Chính là nhìn đến này tắc tiên đoán, các ngươi mới tìm được ta. Dương Dạ gật đầu, đối, thanh khung tổ tiên để lại sinh với, 7 tháng sơ 7. Có trí âm chi mệnh này hai điểm manh mối. Không có cho thấy niên đại, cho nên phù hợp điểm này người. Kỳ thật rất nhiều, ta cũng là một trong số đó, mà hiện tại chúng ta nhìn đến câu này tiên đoán. Tiên đoán bản thân kỳ thật chỉ biểu lộ sinh ra niên đại. Liền tính lấy nó cùng tổ huấn nâng lên đến 7 tháng sơ 7 kết hợp lên xem. Kỳ thật cũng có rất nhiều người cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Vô pháp tỏa định là ngươi, nhưng là, lại kết hợp trí âm, điểm này, cũng chỉ có ngươi, trí âm, cùng canh giờ sinh ra, cùng sinh ra điểm đều có quan hệ. Kia một năm, chúng ta chỉ tìm được một người. Đó chính là ngươi, tổ tiên lưu lại di huấn, hơn nữa tiên đoán, hai người kết hợp lên, chỉ ra hiến tế giả sinh ra cụ thể niên đại, nhật tử, cụ thể canh giờ, thậm chí phương vị, chỉ có lãnh tiên quân hoàn toàn phù hợp yêu cầu, bởi vậy bị tuyển vì hiến tế giả. Cố lương suy nghĩ một chút. Nói, này tiên đoán còn có một cái điểm mấu chốt, đó chính là 116 năm sau. Là hiến tế dị ma thời cơ, ấn thổ thủ tọa phía trước đi phòng tối cùng ta giảng thuật tình huống tới xem. Kỳ thật hiến tế thời cơ chính là giờ này ngày này. Hiện tại đã không sai biệt lắm qua 12 điểm mơ siêu nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ta vốn là sẽ ở ngày hôm qua bị hiến tế rớt mà nay năm là cao dương đế 467 năm. Như vậy, đảo đầy trở về 116 năm. Này tắc tiên đoán sinh thành với cao dương đế 361 năm. Là ta một tuổi thời điểm mơ siêu cũng là, cố lương nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dạ, chính là chúng ta ở nhị tầng thời điểm từ ký sự bộ thượng nhìn đến. Phong tiên cô đúng là ở cao dương đế 361 năm. Kiến nghị đem toàn cơ thạch phóng tới thác nước chỗ, Dương Dạ nói. Lúc ấy ta đang bế quan. Cho nên cũng không biết tiên đoán sinh thành cụ thể niên đại. Ta xuất quan là đã nhiều năm lúc sau. Chỉ biết bọn họ là như thế nào tìm được ngươi. Sau đó ta đi theo qua đi. Đem ngươi thu làm đồ đệ. Cho nên, người này tắc tiên đoán. Có lẽ sau lưng có khác huyền cơ ta cũng như vậy cảm thấy cố lương chính quá mức. Tiếp tục đem toàn cơ thạch âm thạch đi phía trước hoạt tiện đà. Hắn cùng Dương Dạ liền có thấy được lại một câu thập phần càng nghĩ càng thấy ớn tiên đoán. Ở 196 năm sau hiến tế cấp dị ma. ngăn cản thiên hạ họa loạn người. Đến nay năm sinh ra với Thần Châu Tây Bắc Phương, Vô Nhai trấn dòng suối nhỏ thôn, Cố Lương lại nhìn về phía Dương Dạ. Lập tức hỏi, Thành Sư Tôn sinh ra ở đâu? Dương Dạ, đúng là Vô Nhai trấn, dòng suối nhỏ thôn, Cố Lương mày nhăn lại tới. Ta phía trước hỏi qua ngươi, ta một tuổi thời điểm, ngươi làm Thanh Sư Tôn, là 80 tuổi, kia một năm là Cao Dương Đế 361 năm. Đi phía trước đẩy 80 năm nói, chính là Cao Dương Đế 281 năm mơ siêu mà nay năm 467 năm. Cùng này Tắc Thiên đoán biểu hiện 281 năm. Vừa lúc cách 196 năm mơ siêu, nói cách khác. Người sinh ra năm ấy, toàn cơ thái thượng xuất hiện đem hiến tế giả chỉ hướng lời tiên đoán của ngươi, Dương Dạ. Ta phía trước đồng dạng không biết chuyện này cụ thể tình huống. Nhưng hiện tại xem ra, xác thật là như thế này. Thanh khung tổ tiên chỉ để lại hiến tế giả sinh ra ngày cùng chí âm chi mệnh. Này tiên đoán tắc chỉ ra, năm nay, thậm chí cụ thể thôn xóm. Phi thường chuẩn xác mà chỉ hướng về phía ta, cho nên, ngươi sinh ra năm ấy, toàn cơ thái thượng xuất hiện ngươi sẽ trở thành năm nay hiến tế giả. Mà ngươi 80 tuổi, ta một tuổi thời điểm, toàn cơ thạch tiên đoán thay đổi, ta thành tân bị lựa chọn hiến tế giả. Hết chương.